Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 279, nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Theo suy nghĩ của Benga, hiện tại thì có dạng này một con Pokemon hệ Dragon thì so với có được một con thần thú Rayquaza cũng không có kém là bao đâu. Dù sao cả hai đều là có được vương giả và bá chủ khí tức. Có khác chỉ khác đó là một con thì chưa có được tên tuổi gì và chỉ là tiềm lực vô hạn, một con mới là Pokemon. Còn một con thì đã sớm đánh ra tên tuổi và được tất cả mọi người không ai là không biết đến với thực lực khủng bố thần thú Rayquaza mà thôi. Nhưng so với khó lòng mà khống chế vì tính cách cao ngạo cùng thực lực quá mức khủng bố Rayquaza thì dạng này con Pokemon thân thiện mà lại quấn quýt cùng. Nghe lời chủ nhân như những gì Benga đang thấy được trước mắt thì Drayzen không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn nhiều. Một con Pokemon như vậy có người còn không muốn sở hữu đó mới là điều khiến người ta cảm thấy lạ lùng, và tất cả dạng này cũng chỉ là lời nói dối. Mà thôi đại ca ca, nó là dạng gì một con Pokemon đang trên đùa lấy Lorelei Lâm Phàm là bị thanh âm nhu thuận cùng ngoan ngoãn đến tận xương này làm cho đánh cái. Dùng mình, gai ốc cũng là vì thế mà nổi lên. Một từ này đại ca ca từ miệng của Benga phát ra làm cho Lâm Phàm cảm thấy giận cả người. Tóc gáy cùng gai ốc cũng cứ thế theo đó mà dựng thẳng lên. Nếu là Lorelei gọi hắn như vậy một tiếng hắn là còn có thể cảm thấy mỹ mãn. Nhưng thằng nhóc Benga thanh âm này vang lên lại cho hắn cảm giác buồn nôn cùng ghê tởm. Bởi vì dạng này một giọng nói của một tên nam tử vang lên khiến cho Lâm Phàm là không khỏi nhớ đến mấy tên chuyên thích nhuộm vàng bảo kiếm tồn tại. Quay người từ từ mà nhìn về phía âm thanh của thằng nhóc kia vang lên, Lâm Phàm thấy được đúng nghĩa hình ảnh của một con chó nhỏ đang dùng ánh mắt long lanh mà nhìn lấy hắn. Đó cũng là hành động của Benga làm ra lúc này. Dù Benga là đã cố gắng khống chế lấy bản thân, nhưng một đứa trẻ con làm ra che giấu động tác làm sao có thể qua mắt được người lớn, và mặc dù là Benga đã che giấu rất khá nhưng Lâm Phàm là cũng có thể nhìn ra tên nhóc này là vì Drayzen mà đến. Đồng thời thái độ của hắn chuyển biến đến thân cận nhanh như vậy mà trực tiếp gọi hắn là đại ca, dù không biết hắn là ai thì cũng hoàn toàn là do con. Này Drayzen của hắn sức hấp dẫn mà thôi. Bởi vì dù cho là nói chuyện với hắn nhưng Benga ánh mắt là hoàn toàn không che giấu được mà thi thoảng lại liếc qua Drayzen đang ở cạnh Lâm Phàm với ánh mắt có bao nhiêu si mê là bấy nhiêu si mê biểu lộ. Cũng đúng, biểu hiện ra dạng này thực lực cùng tiềm lực Drayzen đối với bình thường huấn luyện ra mà nói đã là có vô hạn sức hấp dẫn lực, còn với dạng này chuyên tu hệ Dragon như Benga tên nhóc này mà nói thì đó phải gọi là sức hấp dẫn không thể chối từ. Nghĩ kỹ một chút, Lâm Phàm là lập tức lý giải cho dạng này hành động của Benga làm ra. Chỉ có thể nói là tuy không có đánh Drayzen của hắn chủ ý nhưng chỉ là hy vọng biết thêm về Drayzen thông tin Benga là có thể đánh đổi nhiều thứ biểu lộ. Đã biết Benga mục đích nhưng Lâm Phàm vẫn là giả ngu lấy mà hỏi lại tên nhóc này, tìm ta có chuyện gì sao? Đại ca, đây là Pokemon gì à? Tại sao nó lại có thể mạnh đến như vậy? Đã đi rất nhiều nơi ta là chưa từng gặp được con này hệ Dragon Pokemon đâu, ngươi có thể hay không thông chi cho ta một chút về dạng này Pokemon để ta biết thêm về nó. Vừa nói Benga là quang minh chính đại mà nhìn lấy Drayzen. Dù sao hắn là cảm nhận được Lâm Phàm đối với hành động này của mình là cũng không có phản cảm. Mấy vấn đề này Lâm Phàm thấy cũng không có gì bí mật to tát nên cũng không có giấu giếm Benga mà trả lời hắn một hai. Vì ngươi gọi ta một tiếng này đại ca, ta liền cho ngươi biết một số thông tin về con rồng này của ta đi. Vừa nói Lâm Phàm vừa như ông cụ non như thế khệnh khạng mà ngả ra sau. Drayzen cũng lập tức hiểu ý Lâm Phàm mà đưa lên thân thể cho hắn dựa vào. Nhìn đến dạng này Drayzen Benga có bao nhiêu hâm mộ là bấy nhiêu hâm mộ được tung ra từ ánh mắt của hắn mà nhìn Drayzen và Lâm Phàm. Đồng thời hắn cũng là tự biết lấy Drayzen thân mật trình độ đã đạt max chỉ số. Điều này qua hành động ăn ý của cả hai và thái độ của Drayzen đối với Lâm Phàm cũng là không khó mà đoán ra. Dưới ánh mắt hâm mộ như fan gặp được thần tượng trong đời mình của Benga, Lâm Phàm mới từ từ giải thích từng vấn đề. Nghe được Lâm Phàm thanh âm phát ra giải thích, Benga cũng là thu hồi nhãn thần mà vểnh lên tai. Chăm chú mà nghe từng vấn đề của hắn nói ra như sợ bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào của Drayson. Ở một bên, Lorelai cũng là tò mò mà đến gần hơn Lâm Phàm vị trí. Nó tên là Drayson, đương nhiên vấn đề này không quan trọng, dù sao tên cũng chỉ là do người đặt ra mà thôi. Nhưng người biết đấy, nó là một con hệ Dragon Pokemon. Còn về phần tại sao nó có thể mạnh đến như vậy thì đương nhiên là do ta một tay tạo lên đấy, nói Lâm Phàm nhìn về phía Drayson và cả Benga cũng Lorelai. Cũng là như vậy, Drayson đương nhiên là duy trì Lâm Phàm cho nên nó không có chút suy nghĩ mà gật đầu. Mà nếu nói chính xác thì Drayson có được như ngày hôm nay cũng là Lâm Phàm mang lại cho nó. Dù sao nếu không có Lâm Phàm thì nó vẫn mãi chỉ là một con cường đại một chút EV đang chờ tiến hóa mà thôi. Cho nên nói Lâm Phàm là tạo nên nó cũng là không hề quá đáng một chút nào. Được, Drayson chắc nịch gật đầu, Benga là khó có thể tin được Lâm Phàm lại có thể đào tạo ra đến một con như vậy khủng bố rồng. Lâm Phàm thì trên mặt hiện lên tự hào cùng cao thâm mặt chắc, biểu lộ như là một cao nhân trong giới luyện rồng, tựa như mà hưởng thụ lấy Benga sùng bái. Cùng khó có thể tin biểu lộ, điều này cũng làm cho ở một bên quan sát Lorelai rơi vào nửa tin nửa ngơ trạng thái. Còn về phần ngươi là chưa gặp qua Drayson ở bất cứ nơi đâu thì cũng là chuyện thường tình. Bởi vì nó là con rồng mà chỉ có một mình ta sở hữu trên cả thế giới Pokemon này. Ngươi mà đã gặp được nó ở đâu thì đó mới là điều không bình thường. Đừng hoài nghi điều ta nói và cũng đừng cố gắng mà ôm may mắn tâm tư có thể tìm kiếm con thứ hai Drayson tồn tại trên thế giới này, bởi vì Drayson của ta là duy nhất một con tồn tại. Nói xong, Lâm Phàm cưng chiều mà sờ lấy đầu của Drayson, để lại ở một bên Benga ngây ngốc như thế giới quan của hắn đang sụp đổ khi nghe đến hung tin này, tựa như chỉ là Benga là không có như vậy buông tha cho hy vọng của mình. Sau thời gian ngây ngốc, Benga khôi phục tinh thần kiên nghị mà nói với Lâm Phàm, ta cũng không tin chỉ có con này một con Drayson. Ta tin tưởng ngươi là tìm được và thu phục một con này Drayson, ta là cũng có thể tìm đến. Benga nói đến chắc như đinh đóng cột, biểu thị quyết tâm của hắn là cỡ nào khát vọng có được một con Drayson như Lâm Phàm. Vận khí của hắn luôn luôn là như vậy tốt, và hắn là có lòng tin vào mình vận khí và dựa vào đó để tìm đến một con Drayson như Lâm Phàm. Thấy dạng này, Benga, Lâm Phàm là ngoạn vị mà nhìn hắn, ai bảo với ngươi ta là bắt được Drayson ở trong tự nhiên? Chẳng lẽ không phải sao? Benga nghi hoặc nồng đậm mà hỏi lại Lâm Phàm về vấn đề này mà chờ đợi lấy câu trả lời từ hắn. Ở một bên đang vuốt ve và thân cận một chút Drayson con này hiền hòa Pokemon, Lorelai cũng là bị vấn đề này hấp dẫn đến mà đưa mắt hướng về phía Lâm Phàm chờ hắn làm ra câu trả lời, bởi vì nàng suy nghĩ là giống với Benga. Tại vì bình thường trong tự nhiên dạng này thần thú Pokemon đều là chỉ có một dạng hình thái duy nhất và không có hình thái tiến hóa tiếp theo, mà chỉ có dạng tiến hóa đặc biệt. Mà Drayson biểu hiện ra lại là không khác gì một con thần thú Pokemon. Chính vì điều này mới khiến cho Benga lầm tưởng nó là một con cực kỳ đặc biệt hệ Dragon thần thú mà thôi. Mà thần thú dù hiếm nhưng cũng không phải là hiếm đến như sáng thế thần Arceus như thế chỉ có duy nhất một con tồn tại. Cho nên dưới suy nghĩ của Benga, hắn là có đến hai con thần thú hệ Dragon trong đội hình rồi, vì vậy hy vọng có thêm một con thần thú dạng như Drayson của Lâm Phàm. Con này Pokemon là không có quá lớn khó khăn, chỉ cần dụng công đi khắp nơi tìm kiếm là được, nhưng hình như hắn suy nghĩ là hoàn toàn sai, và Lâm Phàm đưa ra đáp án khiến cho Benga hiểu rõ ràng rằng hắn là sai hoàn toàn. Con này Drayson nó không phải là một con thần thú Pokemon, và đây cũng không phải là hình dạng ban đầu của nó, đúng nó là tiến hóa hình của một con Pokemon. Ngươi đoán xem đó là Pokemon nào? Hãy phát huy trí tưởng tượng của ngươi mà đưa ra đáp án. Benga nghe vậy ban đầu kinh ngạc với đáp án mà Lâm Phàm đưa ra, bởi vì nó thật sự là khác quá xa. Hắn suy nghĩ. Sau khi phục hồi lại, hắn là bắt đầu đánh giá kỹ lại một lần nữa Drazen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đánh giá đi đánh giá lại qua một khoảng thời gian bên Ga là vẫn không có nghĩ đến thoái hóa hình của con này khủng bố Drazen sẽ là dạng gì Pokemon. Bởi vì dù là dạng tiến hóa hay thoái hóa, Pokemon đều sẽ có một số điểm chung nhất định không thể nào mà xóa nhòa. Mà ở Drazen bên Ga là không nhận ra được dấu hiệu của một con rồng ấu kỳ nào trên người nó để có thể tiến hóa thành dạng này Pokemon. Nhìn đến vẻ mặt suy ngẫm cùng nhăn nhó của bên Ga Lâm Phàm là biết dù cho thằng nhóc này thời gian cả đời hắn là cũng không suy nghĩ được, bởi vì hắn là không cách nào tưởng tượng đến. Không nghĩ đến đi, xem ra trí tưởng tượng của ngươi là không dùng được. Về nhớ bảo ông ngươi mua Firsty cho mà uống để cho trí tưởng tượng bay xa, may ra 10 năm sau là có thể nghĩ đến Drazen thoái hóa hình là con nào Pokemon. Còn hiện tại ta cũng liền cho ngươi biết đi. Drazen thoái hóa hình ban đầu là một con Eevee. Ngươi có tin hay không thì tùy, nhưng đó là sự thật và điều ta nói cũng đã được ta công bố với liên minh và được chứng nhận qua. Lâm Phàm vừa nói ra dạng này đối với hắn đã là bình thường, còn đối với người khác thì là kinh thế hãi tục một đáp án. Ai có thể nghĩ tới Drazen sẽ là một con Eevee tiến hóa hình? Loài này Eevee tuy rằng rất hiếm gặp nhưng cũng chỉ là trong tự nhiên mà thôi, bởi vì với tính cách cùng thực lực của chúng là rất khó có thể tồn tại được ở trong tự nhiên. Nhưng dưới môi trường nuôi nhốt và chăm sóc của con người hiện nay, chúng là có thể sinh sôi nảy nở và phát triển đến cực kỳ tốt trình độ và đã không còn hiếm như trước, tuy vậy cũng không khắc phục được đó là chúng là như vậy nhỏ yếu một con Pokemon. Đem ra làm sủng vật hoặc giao cho tân binh huấn luyện ra hoặc là đào tạo để chờ ngày tiến hóa là cách mà người ta thường làm với Eevee dạng này Pokemon. Ai có thể nghĩ đến một con như vậy Pokemon sẽ là trước mặt mọi người, con này sánh ngang với thần thú. Thậm chí lần đầu gặp được con lầm tưởng nó là một con thần thú Pokemon Drazen. Trong đầu của cả Lorelei và bên Ga đầu tiên đương nhiên là sẽ có suy nghĩ đó là không tin, nhưng Lâm Phàm nói hắn đã công bố với liên minh chứng tỏ điều này hoàn toàn là sự thật. Khi quan sát kỹ hơn Drazen, cả hai cũng đều phát hiện tuy hình dạng của Drazen là không có chút nào giống với một con Eevee hình thái ban đầu chưa tiến hóa. Nhưng có một điểm giống với Eevee, đó là tính cách ôn hòa cùng ưa thích được chủ sủng ái của nó. Sự thật bày ra trước mắt không muốn tin là cũng không được. Nhưng vấn đề đến, làm thế nào để Lâm Phàm có thể cho Eevee tiến hóa thành dạng này, bởi vì cả hai đều không phải dạng gà mờ lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt. Dù sao mỗi con Eevee tiến hóa sang một dạng hình thái khác đều là cần một điều kiện đặc biệt nhất định, điều này ai cũng biết. Và Lâm Phàm không phải đã nói hắn là tạo nên Drazen đấy. Điều này lập tức được bên Ga nhớ đến và bây giờ hắn đã hiểu hoàn toàn. Con này Drazen ban đầu chỉ là một con Eevee nhưng được tên này dùng phương pháp đặc biệt mà giúp nó tiến hóa thành Drazen, con này khủng bố tồn tại nếu là dạng này quả thật là quá kinh khủng đi. Nếu hắn nắm giữ dạng này phương pháp thì chỉ cần cho một đám Eevee tiến hóa thành Drazen, con này Pokemon chẳng phải trong thế giới này ai còn dám cùng hắn tranh phong. Bên Ga là biết dạng này phương pháp Lâm Phàm là chắc chắn sẽ không nói cho bất luận một kẻ nào. Bởi vì là hắn nếu sở hữu dạng này phương pháp tiến hóa của Drazen hắn cũng là sẽ không nói ra. Cho nên bên Ga là cũng không có hy vọng đạt được một con Drazen như lúc ban đầu. Nhưng nghĩ đến dạng này phương pháp nắm giữ trong tay và tạo ra một binh đoàn Drazen đến bên Ga là thật không bình tĩnh nổi và suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà hiện lên trong đầu hắn. Nhìn nét mặt biến đổi không ngừng đồng thời cảnh giác mà nhìn mình bên Ga Lâm Phàm là cũng đoán được ý nghĩ trẻ con của hắn, xem ra thằng nhóc này coi ta thành hiểm họa cho nhân loại dạng này mà đối đãi lấy sao. Khi mà ta sở hữu phương thức tiến hóa cho Eevee thành dạng này Drazen tồn tại. Quả là đồ trẻ con. Nghĩ nghĩ Lâm Phàm không khỏi bật cười trước thái độ của bên Ga, ngươi khẩn trương như vậy nhìn ta làm gì. Ta đã nói qua Drazen là chỉ có một mà thôi. ngươi là không biết được để giúp nó tiến hóa là cỡ nào gian nan đâu, cho nên ngươi mới có những dạng suy nghĩ đó mà dùng ánh mắt như nhìn quái thai mà. Nhìn ta như vậy, hơn nữa thực lực của Drazen cũng không phải là vừa tiến hóa xong sẽ thành dạng này kinh khủng, mà nó cũng là nhỏ yếu như những con rồng khác mà đi lên. Từng bước một để đạt đến ngày hôm nay đấy. Gian khổ mà nó và ta phải trải qua để có được ngày hôm nay ngươi là không có biết đến. Ngươi chỉ là biết đến thành quả mà thôi, cho nên thu hồi dạng đó nhãn thần đi. Dù sao nếu ta mà kinh khủng như ngươi nghĩ thì liên minh người đã là sớm tìm đến ta mà làm ra thăm hỏi. Cho nên cũng không cần ao ước có được một con Drazen như của ta, bởi vì nó cũng không có kinh khủng cùng vô địch như ngươi nghĩ. Chỉ cần đào tạo tốt đám rồng của ngươi, chúng với Drazen là cũng không kém bao nhiêu đâu. Còn muốn biết thêm về Drazen tin tức ngươi là có thể nhờ ông ngươi tìm đến một phần các dạng tiến hóa của Eevee mà giáo sư Ốc đã hoàn thành dạng này. Đề tài nghiên cứu, trong đó là có giới thiệu sơ qua Drazen của ta. Nghe Lâm Phàm nói xong, bên gà cũng là dần dần mà gạt đi những suy nghĩ non nớt của mình và nghĩ sâu hơn thấu đáo hơn sự việc khi được Lâm Phàm đả thông tư. Tưởng, đúng vậy, ta là chỉ thấy được thành quả của đối phương mà lại không thấy được đối phương là như thế nào trải qua gian khổ để có được như ngày. Hôm nay, dạng này rất giống bị vẻ bề ngoài hào nhoáng hoa lệ trước mắt che lấp ánh mắt mà vứt đi cái mình đang có. Đại ca nói đúng, cần gì phải theo đuổi cái mà người khác có mình không có đâu. Chỉ cần phát huy tốt cái mình đang có để cho nó trở thành như vậy đặc biệt chói mắt là được. Lần này bên ca trong nội tâm phát ra một câu này, đại ca đã không còn là như vậy nịnh nọt để đạt được mục đích ban đầu là có được Drazen thông tin mà. Mang theo cảm kích vì Lâm Phàm đã nhắc nhở và đề tỉnh mình. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn quan niệm đó là chỉ cần có Pokemon thích hợp nhất với mình mà không cần có Pokemon mạnh nhất, cho nên hắn là cũng không quá cưỡng cầu mình trong việc thu phục những con kia cực kỳ mạnh mẽ thần thú cấp bậc thực lực tồn tại. Bởi vì dạng này khủng bố Pokemon dù cho có thu phục đến mà nó không hợp với mình thì sau này cũng rất khó mà ở chung. Thực lực là rất dễ dàng đào tạo cùng bồi dưỡng ra tới, nhưng tình cảm lại rất là khó mà vun đắp lên. Hôm nay nhìn thấy dạng này, bên ga vừa thấy Drazen mà quên đi mình sở hữu mấy con Pokemon đều là như thế cường đại cùng tư chất tốt, hơn nữa tình cảm còn rất chi là đong đầy. Đột nhiên Lâm Phàm thiện tâm đại phát mà nhắc nhở hắn một chân lý này, cách chương.